Nghịch Thiên Hành tập 333. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khúc Hồng Nhan phi thân bay lên, Huyết Nguyệt cũng tiến lên theo Ninh Khả Nguyệt. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt đảo qua bốn người, kẽ cười nói: "Diệt ta, mấy vị cảm thấy có khả năng này không?" Khúc Hồng Nhan đang định nói gì đó, Lê Hoa Trì lại quát: "Sát!" Gọn gàng, dây đàn run lên, một sát âm chấn động, hóa thành vô số trảm kích đánh tới. Tuyết Thần Hề cũng sửng sốt, sử dụng kiếm âm, hai người hợp tấu quần ảnh tụ hội. Âm lực tăng cao lên mấy lần, cả bầu trời bị xé tan thành vô số lỗ hổng, cơn sóng lan tràn ra xung quanh. Trong khoảnh khắc công kích đã xé Ninh Khả Nguyệt thành phấn vụn, hóa thành vô số màn sáng. Tuyệt Thiên Hàn trầm giọng nói: "Chết tiệt, cô nàng này là ảo thuật rất mạnh." Đột nhiên cảm giác sợ hãi lan tràn trong nội tâm hắn, cảm giác như là bản thân lúc này bước vào quỷ môn quan. Ngay lúc sống còn, một đạo ánh sáng tím rời xuống, phía sau nó còn có huyền khí chấn động. Khúc Công Nhan chém một kiếm, lập tức đánh thẳng vào kiếm của Ninh Khả Nguyệt. Tuyệt Thiên Hàn nhặt được một mạng từ quỷ môn quan trở về, kinh hãi không quay đầu lại. Lúc này cầm chiến đao chém ra sau lưng, quát lớn: "Muốn giết ta, đi chết đi." Ồ ồ. Bầu trời bị chém ra nhưng không thấy thân ảnh Ninh Khả Nguyệt. Không chỉ có như thế, ngay cả Khúc Hồng Nhan, Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hề, thậm chí Công Dương Chính Kỳ đứng ở xa cũng không nhìn thấy. Tuyệt Thiên Hàn hoảng hốt, lập tức nhận ra mình đã rơi vào ảo cảnh. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cầm đao đứng yên, thần thức tản ra cảnh giác đề phòng. Đột nhiên bầu trời như bị xé rách, dùng nhạc tuyệt thế của Khúc Hồng Nhan hiện ra, tay cầm Tử Tiêu kiếm tư thế hiên ngang đứng giữa không trung nói: "Mỗi người đều đang ở trong ảo thuật, mau theo ta." Tuyệt Thiên Hàn vâng rỡ khen ngợi: "Không hổ danh là cung chủ Thần Tiêu Cung, tuyệt mẫu ở hải ngoại từng nghe danh, quả nhiên danh bất hư truyền." Khúc Hồng Nhan nói: "Khen nhầm rồi, hiện tại không phải lúc khách sáo, làm sao diệt địch mới là quan trọng nhất." Tuyệt Thiên Hàn ôm quyền nói: "Đúng vậy." Ngay lúc này hắn xuất hiện bên cạnh Khúc Hồng Nhan, đột nhiên đảo tay hóa đao chém ra một nhát. Khúc Hồng Nhan giật mình, lập tức nghiêng người tránh tung ra một kiếm. Cú chém khiến cho nàng bị chấn động bay ra xa, nàng giận dữ quát: "Người điên rồi à?" Tuyệt Thiên Hàn nhếch miệng cười lạnh: "Ta điên rồi, nhưng đao trong tay của ta thì không, nó nhận ra khí tức của ngươi, quỷ khư." Sắc mặt của Khúc Hồng Nhan lạnh đi, chân thần Ninh Khả Nguyệt hiện ra, nàng kinh ngạc: "Thú vị thật, lại có loại binh khí như vậy." Nàng nhìn chiến đao răng cơ sắc bén, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa." Tuyệt Thiên Hàn cười lạnh: "Xem người còn sống được bao lâu." Thân ảnh của Khúc Hồng Nhan bất ngờ hiện ra sau lưng Ninh Khả Nguyệt, lặng lẽ đâm một kiếm. Tuyệt Thiên Hàn cố ý nói để phân tán sự chú ý, nhưng dường như đối phương vẫn cảm nhận được. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất, khiến chỗ Khúc Hồng Nhan đâm hụt. Trên bầu trời vang lên tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, dây đàn rung lên như chầu ngọc rơi xuống. Bầu trời bị ảnh hưởng trở nên chập chờn, giống như một bản nhạc phổ quanh co khúc khuỷu. Từng đạo kiếm âm vang lên không ngừng vọng khắp nơi. Phạm Hải thành âm khúc, song ngầm lan tỏa. Ninh Khả Nguyệt không thể che giấu, chân thân hiện ra, nhưng gương mặt của nàng không chút sợ hãi, cũng không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ cầm kiếm chăm chú lắng nghe. Nàng khẽ thở dài trong lòng, kim kiếm đặt ngang trước người, bước đi cẩn thận. Bốn chữ Tuyết Nguyệt Như Cả đủ để miêu tả sự tang thương của nàng. Sinh thời không thể buông bỏ, cuối cùng cũng không thể may mắn thoát được. Người nghe được tiếng đàn dường như cảm nhận được tâm tình của nàng. Tiết tấu ngày càng nhanh, kiếm ầm vang dội xoay quanh Ninh Khả Nguyệt, kiếm thế không ngừng trỗi dậy. Khúc Hồng Nhan cũng bị tiếng đàn làm xúc động, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Cảnh tượng núi tuyết năm xưa chợt hiện về. Đột nhiên Lệ Hoa Trì quát lớn: "Hồng Nhan công chủ, đừng phân tâm." Lòng của Khúc Hồng Nhan chấn động, ánh mắt trở nên thanh tịnh hơn, cắt bỏ mọi suy nghĩ viển vông. Tử Tiêu kiếm hồ ứng với tâm tình của nàng. Phạm Hải thanh âm khúc đột ngột thay đổi giai điệu, tiếng đàn như xé rách tâm can, người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Ninh Khả Nguyệt kêu lên thảm thiết, gương mặt trở nên dữ tợn, máu chảy từ thất khiếu. Lúc này một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, chính là Tuyết Thần Hề. Nàng như một nhạc khí sống, kiếm mầm vang lên, hóa thành kiếm cương tấn công tới trước. Cúc Hồng Nhan và Tuyệt Thiên Hàn không lập tức ra tay. Thiên tình chiếu ứng, địa sát ngưng tụ, từ tiêu kiếm chấn động mãnh liệt, hàn khí lan tỏa, một kiếm mang theo khí thế phá tan thương sinh. Tuyệt Thiên Hàn cảm nhận được kiếm khí, kinh hãi không dám khinh thường, vùng đào chém xuống. Bốn người hợp lực, một kích hủy thiên diệt địa. Trên người của Ninh Khả Nguyệt xuất hiện ánh sáng tím, chấn động mãnh liệt bay thẳng lên trời, thống khổ vô cùng. Thân thể vỡ vụn dưới sự tấn công, huyệt nhục quay cuồng, gương mặt trở nên khủng bố như một khối thịt tròn, ngũ quan mơ hồ, hiện ra con mắt quỷ dị. Ánh mắt tràn đầy hận thù, ai cũng cảm thấy bị nó nhìn chằm chằm. Khúc Hồng Nhan đại quát, lại lên. Từ tiêu kiếm bay lên, nhân kiếm hợp nhất, ba người còn lại cũng nghiêm túc. Tiếng đàn kiếm âm, bảo đao cùng giơ lên ngăn cản. Một kết giới đỏ thẫm xuất hiện trên người Ninh Khả Nguyệt chặn đứng công kích. Kết giới dần dần ngưng hình, có sẵn một con mắt. Ninh Khả Nguyệt trúng đòn cực mạnh, con mắt to chảy máu, kết giới chấn động không ngừng. Thân thể của nàng run rẩy, con mắt trở nên tang thương, máu chảy dài, nàng mở miệng giọng khan khan, đi, nhanh đi. Khúc Hồng Nhan kinh hãi, người là Ninh Khả Nguyệt. Thân thể của nàng run rẩy dữ dội hơn, không thể khống chế, bộ dáng thống khổ nói, ta sắp không thể khống chế nổi rồi. Khúc Hồng Nhan nói, rút lui trước đã. Một cách hợp lực vừa rồi khiến kết giới suy yếu, thân thể của Ninh Khả Nguyệt tạm thời dừng run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Bốn người không dám tiến lên, vẫn giữ cảnh giác. Lễ Hoa Trì hỏi, làm sao cứu ngươi? Ninh Khả Nguyệt lắc đầu, Phạm Hải Thành ngầm khúc vừa rồi khiến Quy Khư thất thần, ta mới tạm thời giành lại quyền khống chế thân thể. Ta vốn định tự sát, nhưng vừa nghĩ tới thôi thì đã bị đoạt lại quyền kiểm soát. Cả người mau đi đi, với lực lượng của các ngươi hiện tại không thể giết được Quy Khư đâu. Khúc Hồng Nhan vội hỏi, vậy phải làm sao mới giết được nó? Gương mặt của Ninh Khả Nguyệt nhúc nhích, ngũ quan dần khôi phục, trở lại dung mạo vốn có, đầy máu tươi. Dù nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sau khi chứng kiến hình dáng kinh khủng trước đó, mọi người vẫn không dám đến gần. Ninh Khả Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết, Quy Khư thời thượng cổ là tồn tại tối cao. Trong ký ức của ta, nó từng giao đấu với thượng cổ chân long mà không bị giết. Chị, cái gì? Sắc mặt bốn người đại biến, lập tức hóa đá. Lễ Hoa Trì sợ hãi, ngay cả thượng cổ chân long cũng không giết được nó. Ninh Khả Nguyệt nói, ta biết rất ít, nhưng hiện tại Quy Khư đã mất đi lực lượng khi xưa, có vẻ từng bị chân long trọng thương nên mới rơi vào ngủ say. Muốn nó hoàn toàn hồi phục, nhất định phải có lực lượng của Thiên Tư và Lý Vân Tiêu. Ta không biết làm sao để giết nó, nhưng các người nhất định phải ngăn nó đạt được Lý Vân Tiêu, hoặc là giết Thiên Tư. Nhưng lời cuối cùng của nàng dùng toàn lực thốt ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Khúc Hồng Nhan nghe thấy chuyện liên quan đến Cổ Phi Dương, sát khí hiện lên, hàn quang lóe sáng trong mắt. Tuyệt Thiên Hàn lúc này suy nghĩ nhiều hơn, lại nói, ý của người là nếu như Quy Khư đạt được Lý Vân Tiêu thì trên đời sẽ xuất hiện một quái vật có thể sánh ngang với thượng cổ chân long à? Ninh Khả Nguyệt nói, đúng vậy. Ánh mắt của Tuyệt Thiên Hàn lạnh lẽo, lại nói, ngoài việc giết Thiên Tư, theo ta thấy Lý Vân Tiêu cũng phải giải quyết triệt để hậu hoạn, mà vị nghĩ sao? Lời còn chưa dứt, Tuyệt Thiên Hàn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Một luồng khí lạnh không rõ từ đầu ập tới, khiến hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt. Ba người đưa mắt nhìn hắn, Trực Tuyết Thần Hề vẫn giữ vẻ bình thản. Trong mắt Lễ Hoa Trì và Khúc Hồng Nhan đã hiện lên sát khí, đặc biệt là sát ý từ người Khúc Hồng Nhan gần như ngưng tụ thành thực thể. Một đạo kiếm quang màu tím lóe lên, Tuyệt Thiên Hàn không kịp đề phòng, phải bị chém mất một mảng huyết nhục. Kiếm phong xuyên qua yết hầu hắn, chưa chạm vào da thịt đã rướm máu. Tuyệt Thiên Hàn hoảng sợ kêu lên, Hồng Nhan công chủ, người có ý gì? Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói, nể người vô trí xúc phạm, nhưng nếu còn có lần sau, chỉ cần trong đầu ngươi có ý niệm đối phó Lý Vân Tiêu, ta sẽ cắt đầu ngươi xuống. Lễ Hoa Trì vỗ vai hắn nói, không chỉ đầu của ngươi, Long Gia Sơn Trang cũng có thể tiêu vong theo người đấy. Tuyệt Thiên Hàn lập tức hiểu ra sai lầm của mình. Hắn âm thầm trách cứ bản thân, sống ở thế gia hải ngoại nên rất ít nghe chuyện trên đại lục, không nên mở miệng bừa bãi. Trên đại lục tàng long họa hổ, bất cẩn là rước họa vào thân. Tại hạ lỡ lời, mong hai vị tha cho. Tuyệt Thiên Hàn vốn là một đời nhân kiệt, biết có biết giãn. Sau khi nghĩ thông liền xin lỗi, đồng thời đưa mắt nhìn Tuyết Thần Hề. Cùng là tông môn hải ngoại, lại là thành viên của Địa Minh, hắn hy vọng nàng có thể nói giúp vài lời. Tuyệt Thần Hề nói, hắn không biết quan hệ giữa Hồng Nhan Công Chủ và Lý Vân Tiêu, cũng không biết Lý Vân Tiêu có giao tình với Lệ Đại Ca. Bây giờ là lúc đặc biệt, mong Lệ Đại Ca và Hồng Nhan Công Chủ bỏ qua cho hắn. Khúc Hồng Gian lúc này thu hồi kiếm mà nói, ta đã trừng phạt, cũng đã tha cho hắn một lần, cho dù là lúc nào cũng không có lần sau. Tuyệt Thiên Hàn lau cổ, toàn thân run rẩy, vội ôm quyền đó, Hồng Nhan Công Chủ yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Hơn nữa ta cũng có giao tình với Vân Tiêu công tử mà. Ninh Khả Nguyệt cười khổ nói, xem ra các người thật sự hòa hợp với nhau, ta rất vui mừng cho các ngươi đấy. Khúc Hồng Nhan không biết nên nói gì. Mộ Dung Trúc hắn... Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói, hắn đã sớm chết rồi, hiện tại trừ thân hình ra, cả linh hồn cũng là của Thiên Tư rồi. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ thê lương, lại nói, ta cũng không biết bản thân còn mê luyến và chấp nhất điều gì. Có lẽ dù chỉ còn là thần xác, tâm ta vẫn bình lặng, có thể nói là ta cam tâm tình nguyện. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc nói, người có ý gì? Ninh Khả Nguyệt nói, nếu không phải ta cam tâm tình nguyện, Quỳ Khư cũng không thể chiếm được thân thể ta. Dù giờ phút này ta không thể quay đầu, nhưng ở bên ngoài thành Hồng Nguyệt ta chưa từng hối hận. Nội tâm mọi người run lên, đồng cảm dâng trào. Những người ở đây đều hiểu nỗi thống khổ này. Đối với Ninh Khả Nguyệt, phồn hoa đã là quá khứ, hiện tại chỉ còn lại tàn úa. Ninh Khả Nguyệt vén tóc mai cười thê lương nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, các người nhất định phải nhớ kỹ lời ta, vẫn còn một chút thời gian để rời đi. Tiếp theo khi Quy Khư hoàn toàn khống chế thân thể ta, ta sẽ càng lạc lối, khi đó dung hợp sẽ còn vượt xa bây giờ. Khúc Hồng Nhàn nói, chính người phải tự bảo trọng. Nàng không đỡ nhìn Ninh Khả Nguyệt thêm, quay người rời đi. Ba người còn lại cũng cáo từ. Ninh Khả Nguyệt bắt đầu kết ấn pháp quyết, thu hồi ảo thuật. Đột nhiên kim quang bay đến, Thiên Tử xuất hiện bên cạnh nàng, nhíu mày nói, người đi ra kiểu gì? Ninh Khả Nguyệt khẽ giật mình cười khổ nói, ta đi ra khiến người không vui à? Thiên Tử không hài lòng nói, người cũng biết như vậy là phá hỏng kế hoạch của Quy Khư đại nhân không? Ninh Khả Nguyệt nói, những người đó đều là bằng hữu của ta không muốn thấy họ chết. Thiên Tử cười lạnh, cứu bằng hữu à? Chà, đúng là cảm động thật. Chủ nhân thân thể này, người không muốn cứu sao? Toàn thân của Ninh Khả Nguyệt run lên, ngực đập phập phồng dữ dội. Một lúc sau mới bình ổn lại nói, người không cần lừa ta, người chết không thể sống lại. Hơn nữa Bộ Dung đại ca đã chết rồi. Thiên Tư cười nhạo, à ha ha ha, ai nói với người chết không thể sống lại? Lý Vân Tiêu chẳng phải là cổ phi dương chuyển thế sao? Quy Khư đại nhân có thể sánh ngang thượng cổ Trần Long, nằm giữa quy tắc thế giới, muốn ai chết thì chết, muốn ai sống thì sống. Ninh Khả Nguyệt nói, nếu vậy tại sao bản thân nó lại trở thành nửa sống nửa chết? Chẳng lẽ nó không muốn sống lại sao? Tạch! Thiên Tử giận dữ bóp cổ Ninh Khả Nguyệt. Khuôn mặt anh tuấn trở nên tàn ác, ánh mắt như độc giả. Nội tâm của Ninh Khả Nguyệt đau xót kêu lên, người đừng nhìn ta vào ánh mắt đó, ta không thể chịu đựng được ánh mắt như vậy từ Bộ Dung đại ca. Dạ. Khóe miệng của Thiên Tử nhếch lên cười lạnh, chậm rãi thu tay lại. Hắn đặt tay lên ngực, đột nhiên kêu lên một tiếng, máu tươi tuôn ra. À, ngươi! Ninh Khả Nguyệt cả kinh vội quát, ngươi làm gì vậy? Thiên Tử cười tà mị nói, không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ trừng phạt ngươi một chút thôi, với ta thân thể này chẳng là gì, mất rồi có thể tìm cái khác tốt hơn, nhưng với người mất rồi là vĩnh viễn không còn. Hô hấp của Ninh Khả Nguyệt dồn dập, nước mắt tuôn rơi nói, van cầu ngươi đừng như vậy. Thiên Tử dữ tợn nói, nếu muốn sớm có được thân thể này, cũng như khiến hắn sống lại, tốt nhất nên phối hợp với Quy Khư đại nhân, sớm hoàn thành dung hợp, để Quy Khư đại nhân mau chóng khôi phục lực lượng. Ninh Khả Nguyệt rồi lại nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Có những chuyện biết rõ là sai lầm, nhưng vẫn kiên trì, bởi vì không cam lòng, càng bởi vì thật lòng muốn gặp lại người kia một lần, dù chỉ trong chớp mắt. Thiên Tử lúc này cũng khôi phục sáng vẻ bình thường, xử lý vết thương sơ qua rồi nói, lần này cho qua, ta không muốn có lần sau. Nếu người đã đi ra, trong thời gian ngắn Quy Khư đại nhân cũng không thể khống chế thân thể, lực lượng của ngươi không đủ để ngăn cản bọn họ, đi thôi. Ninh Khả Nguyệt lúc này mới trấn định lại, hai tay liên tục kết ấn pháp quyết, cả thế giới biến mất, dần dần thoát khỏi bối cảnh thượng cổ, trở về bình thường. Thiên địa trở lại bình thường, Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư cũng không nán lại mà quay người rời đi. Trong người Khúc Hồng Nhan nhìn theo bóng lưng cô đơn của nàng, trong lòng không đành lòng. Công Dương Chính Kỳ cao mày nói: "Hồng Nhan cung chủ, vì sao không giết nàng? Người biết thả hổ về rừng sẽ là họa lớn sau này chứ." Ánh mắt của Khúc Hồng Nhan thoáng hiện vẻ chán ghét, lạnh lùng đáp: "Thật là xin lỗi, bổn cung thực lực thấp kém, không giết được. Công Dương đại nhân nếu thấy không ổn thì người sống lên đi." Lệ Hoa Trì cũng cười nhạt nói: "Ta cũng vậy, nàng phải trông cậy vào đại nhân rồi." Công Dương Chính Kỳ hừ một tiếng, dù trong lòng không vui nhưng cũng không nói thêm, chỉ nói: "Mấy vị vất vả rồi, Quy Khư vừa rút lui, đám yêu tộc này vẫn chưa đủ thanh họa." Bất ngờ một luồng sức mạnh mạnh mẽ bộc phát, thiên địa chấn động, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quanh người mạch tỏa ra vô số phủ quang, quy tắc thiên địa xoay chuyển quanh thân không ngừng hút vào cơ thể hắn. Một đạo đánh bay Hoàng Phủ Bật, hắn không tiếp tục giao chiến mà sau đó lập tức đến hấp thụ máu huyết của Hoàng Phủ Bật, rồi sau đó tiếp tục hút máu xung quanh. Dù máu đã bị nhiễm độc nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nếu bỏ lỡ cơ hội này e rằng sẽ khó có dịp hấp thu được nhiều máu của cao thủ như vậy, muốn đột phá tầng cao hơn sẽ càng khó khăn. Vì vậy sau khi hút sạch máu Hoàng Phủ Bật, hắn nghiến răng tiếp tục thu nạp máu tới khắp trời bị hắn hút cả, cuối cùng phá tan bình cảnh đăng phong tạo cực, trực tiếp bước chân vào hư cực thần cảnh. Mạch đứng trên trời cười lớn, thu điểm khí tức quanh thân, dùng thần thức cảm ứng nguyên lực trong người dao động nhanh hơn, khiến người yêu tộc xung quanh có cảm giác muốn quỳ bái. Sự đột phá của hắn khiến cho mọi người chấn động, ngay cả Hoang đang đuổi theo Ngạo Trường Không cũng cảm nhận được, liền giật mình rồi dừng lại. Ngay cả khi Quy Khư và Thiên Tư bại trận tháo chạy, hắn cũng không để tâm. Lúc này thấy Mạnh bước vào hư cực thân cảnh, vẻ mặt của Hoang lạnh lùng, lập tức ngừng truy đuổi Ngạo Trường Không. Hai người tách ra, lập tức bay về trận doanh của mình. Thân ảnh của Ngạo Trường Không bay đến chiến hạm, vừa đáp xuống đã phun ra máu tươi. Máu tươi phun xuống chiến hạm tỏa ra hào quang màu vàng, chỉ vài hơi sau đã trở về mau bình thường. Thiền Chiếu Tử tiến lên hỏi: "Thế nào rồi?" Ngạo Trường Không hít sâu một hơi đáp: "Rất mạnh, với sức mạnh hiện tại hắn đã bước vào hư cực rồi, có thể duy trì không giới hạn." Mọi người đều giật mình, đây không phải là tin tức tốt, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Ngạo Trường Không nói: "Không chỉ như vậy, từ khi bắt đầu chiến đấu, hắn và không càng lúc càng dung hợp sâu hơn, chỉ phối lực lượng càng mạnh. Ta thậm chí nghi ngờ nếu tiếp tục chiến đấu, hắn có thể chạm đến tầng thứ cao hơn." Vì Vô Nhai và Cố Thanh Thanh hai người hiếm hoi hít sâu một hơi lạnh. Hư cực thần cảnh vốn đã là chiến lực đỉnh cao trong vài vạn năm qua. Năm xưa, ngay cả Diệp Thiên Nam cũng chỉ duy trì được mấy canh giờ. Việc Hoang có thể giữ cảnh giới này không giới hạn là điều quá đáng sợ. Còn chuyện chạm đến tầng cao hơn thì càng khó tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cao mày nói: "Không thể nào không có tác dụng phụ. Ninh Khả Nguyệt sau khi bị Quy Khư phụ thể thì trực tiếp mất đi thần trí. Nếu Hoang dung hợp quá nhiều với vô thì có lẽ cũng bị thôn phệ mới đúng." Ngọc Trường Không trầm ngâm nói: "Có khả năng này. Trong trận vừa rồi ta cảm nhận được hắn còn có lực lượng mạnh hơn nữa, giống như đang dương cung mà không bắn tên. Dừng nghĩ lại ta hiểu rồi, hắn không dám mượn lực lượng đó." Ánh mắt của Cố Thành Thành sáng lên: "Đúng vậy, phải biết là vô là tồn tại có thể thôn phệ chính mình. Nếu Hoàng có thể dễ dàng khống chế thì đã không cần mở phong ấn Ngũ Hà Sơn, cũng không cần liên thủ với mạch để đối phó với thương. Một khi mượn lực lượng quá mức mà không thể kiểm soát, người đầu tiên gặp họa chính là hắn." Lý Vân Tiểu nói: "Đây quả thật là một giả thuyết đáng mừng. Nhưng thật ra, thật hay không vẫn cần kiểm chứng. Hiện tại yêu tộc xuất hiện hai hư cực thần cảnh, đối với chúng ta là điều bất lợi." Toàn bộ yêu tộc lúc này đều vô cùng căng thẳng, nhìn hai kẻ đứng đầu đang giằng co với nhau. Một núi không thể chứa hai hổ, đạo lý này ai cũng hiểu. Nếu thường còn sống, ba người tạo thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau thì có thể hợp lực đối phó bên ngoài. Này chỉ còn hai hổ tranh đấu, vị trí yêu hoàng sẽ chỉ còn một, cả yêu tộc chắc chắn sẽ không bình yên. Hoàng nhìn Mạch chằm chằm, lạnh lùng nói: "Mạch tiên sinh, chúc mừng, đỉnh phong thiên địa lại có thêm một người." Mạch cười ha hả nói: "Đại tạ Hoàng đại nhân, vui mừng cùng chia sẻ, Hư cực thần cảnh cảnh giới thật tuyệt vời. Khí tức của hắn chỉ dừng ở hư cực thần cảnh một lát, rồi lại đuôi về cảnh giới đăng phong tạo cực, không duy trì quá lâu. Sắc mặt của Hoàng Đại biến. Đối phương bình thường tự xưng là bệ hạ, giờ lại gọi mình là Hoàng Đại Nhân, rõ ràng đã đổi lập trường. Định phong thì sao? Tuy phong cảnh hữu tình nhưng không thể dung nạp nhiều người, bổn hoàng thấy chật chội lắm. Mạch cười lớn nói, đồng cười thì có sao, việc đấy đâu phải theo ý Hoàng Đại Nhân. Hoàng lạnh lùng nói, nếu có thể cải biến thì tốt, ví dụ như loại bỏ một người. Mạch cầm cốt lân đao trong tay, xiềng xích xoay tròn vang lên rầm rầm. Không biết Hoàng Đại Nhân định loại bỏ ai? Sắc mặt của Hoàng trắng bệch, trong lòng phẫn nộ. Giờ phút này nếu động thủ với Mạch thì yêu tộc sẽ diệt vong, nhưng nếu không trừ hắn, hậu họa khôn lường. Vấn đề là với sức mạnh hiện tại của hắn, nếu hắn nhất tâm rút lui thì ai có thể làm gì? Trừ phi rút thêm sức mạnh từ Vô, nhưng nghĩ tới sức mạnh thôn vệ khủng khiếp của Vô, nếu không cẩn thận sẽ tự làm hại chính mình. Gương mặt của Hoàng thay đổi liên tục, trong lòng vô cùng hối hận vì lúc trước hàm bề phạm yêu thánh công mà không trừ khử Mạch trước. Ngã sợ hai người xảy ra xung đột tiếp lên liên tiếng, bệ hạ, không thể được. Hoang nhìn Ngã, ánh mắt tràn đầy cầu xin và lo lắng. Hắn hừ lạnh, nằm ngón tay siết chặt kêu rắc rắc, giọng lạnh lẽo, cút cho ta. Mà khẽ cười chẳng để tâm đó, đám tiểu tử đi theo ta. Đại quân yêu tộc chấn động, một trong người bay ra theo Mạch tiến vào Ngũ Hạ Sơn. Gương mặt của Mạch run nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ đau xót. 3.000 đại quân giờ chỉ còn 400-500 người. Tổn thất quá lớn khiến cho hắn đau lòng, thậm chí cảm thấy không chân thực. Hắn âm trầm nhìn về phía chiến hạm nói, Cố Thành Thành, đi thôi. Tuy nhân tộc đã đoán được thân phận của Cố Thành Thành, nhưng khi nghe chính miệng Mạch nói ra thì ai nấy đều xôn xao. Lý Vân Tiêu nhíu mày ngăn nàng lại. Không cần đi, cấm chế trên người của ngươi, chúng ta sẽ nghĩ cách phá giải. Cố Thành Thành mỉm cười, đẩy tay Lý Vân Tiểu nói, cấm chế trong thiên hạ không chỉ mình hắn mới giải được, nhưng người khác khó ra tay bằng hắn. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Thiên vũ giới rất nguy hiểm, tiểu tinh lang ngươi đừng chạy lung tung nhá, chờ bổn cô nương quay lại tìm ngươi. Cố Thành Thành cười nhẹ, không chút rụt rè, lập tức bay đi. Lý Vân Tiểu chợt nhớ ra điều gì, hắn đưa tay ngăn ánh sáng hộ thể của nàng lại, lại nói, ta quên mất một chuyện, Ngũ Hà Sơn có thể cho ta không? Cố Thành Thành lộ vẻ ngạc nhiên vươn tay ra. Ngũ Hà Sơn nằm trong tay nàng, tỏa ra hào quang đỏ thẫm nói, người muốn cái này hả? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sự khảo khát, gật đầu. Cũng không phải là không thể cho ngươi, nhưng nếu không có lợi ích thì ta không thích. Cố Thành Thành nghiêng đầu cười nói, làm lợi quá, có chuyện gì thì nói thẳng ra. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng đầy bất mãn, tiện tay cầm lấy Ngũ Hà Sơn. Cố Thành Thành cũng không thể né tránh để hắn thủ lấy. Dù là chuyện gì, hắn cũng sẽ chấp nhận. Hơn nữa Lạc Vân Thường vẫn còn bị nàng ta khống chế. Đối phương có ép hắn làm trăm chuyện cũng được. Cố Thành Thành cười lớn rơi khỏi chiến hạm, xuất hiện bên cạnh Mạch. Chúc mừng tiểu bạc phơ bước vào hư cực thần cảnh nhé. Mạch hừ một tiếng nói, đừng có nói nhảm nữa, đi thôi. Một đám yêu tộc tụ tập trước mặt mọi người, bay thẳng về phía xa. Mạch vẫn lạnh lùng nhìn về phía Hoang, bay đi mấy ngàn trượng rồi mới thở ra một hơi. Tuy đã đột phá đến hư cực thần cảnh, nhưng thời điểm đột phá khiến độc tố càng khó kiểm soát, trăng trận phá hoại thân thể. Ngược lại sau khi trở về đăng phong tạo cực mới áp chế được. Nếu vừa rồi Hoang ra tay thì hắn đã không sống nổi. May là Hoang còn điều băn khoăn. Nhìn Mạch dẫn theo mấy trăm yêu tộc rút lui, sắc mặt của Hoang trở nên cực kỳ khó coi. Trận chiến hôm nay tổn thất quá nặng nề, gần như toàn bộ tinh nhuệ đều tiêu vong. Tương lai thế cục trở nên khó lường, thậm chí bấp bênh. Ngạc cũng đau khổ nhìn qua, lại nói, bệ hạ, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng biết ở lại cũng vô ích, trầm giọng quát, tất cả rút lui. Giờ này mà còn muốn đi, nằm mơ đi. Vì vô nhảy quát lên, lạnh giọng nói, bảo vệ chúng lại. Hiện tại Quỷ Tu La chỉ còn 9 người. Muốn bảo vệ đại quân yêu tộc thì thật quá buồn cười. Vì vô nhai xoay người nói, Công Dương đại nhân. Hiện tại thế lực lớn nhất nằm trong tay Công Dương chính kỷ. Kìm gia phó sĩ cùng Địa Minh, đặc biệt là chiến lược cao cấp như là Ngạo Trường Không, Tuyệt Thiên Hàn và chính hắn, chiếm hơn phân nửa chiến lược rồi. Công Dương chính kỷ trầm tư một hồi, nhìn mọi người rồi hỏi: mọi người thấy thế nào? Vị vô nhai tức giận nhìn Công Dương Chính Kỳ. Đối phương dường như không xem hắn ra gì. Hắn giận dữ nói: giờ phút này yêu tộc tàn tác, các người còn do dự sao? Công Dương Chính Kỳ đáp: đắc đa gây vẫn tốt hơn ngựa. Chúng ta phải đối mặt hơn ngàn yêu tộc, còn có yêu hoàng hoang. Vô nhai đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Trong thiên hạ hôm nay, ai có thể địch lại? Vô nhai chắc chắn thắng được hắn sao? Vì vô nhai cười lạnh: lời thừa. Ngạo Trường Không và Khúc Hồng Nhan đều ở đây, còn có Lệ Hoa Tri và cả Công Dương đại nhân ngươi. Hơn phân nửa cao thủ nhân tộc đều đang ở đây. Nếu ngay cả như vậy còn không thể giữ được hoang thì đúng là chuyện nực cười. Công Dương Chính Kỳ nói: ta tất nhiên là muốn làm vậy, nhưng những vị đại nhân khác thì sao? Ngạo Trường Không ho nhẹ, nhìn máu tươi trong tay nói: trong trận chiến vừa rồi ta đã bị trọng thương, hiện tại không thể tái chiến. Lệ Hoa Tri nói: hai chúng ta đều đã kiệt lực, thật sự có lỗi, không thể tiếp tục. Chỉ còn lại Khúc Hồng Nhan vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không tỏ thái độ gì. Dù sao Thần Tiêu Cung đứng đầu bảy đại tông môn, là đệ nhất phái thiên hạ, nàng thân là cung chủ trách nhiệm lớn, không thể giống như Ngạo Trường Không và Lệ Hoa Trì buông tay mặc kệ mọi chuyện. Tốt, tốt lắm, các người thật tốt đấy. Vì vô nhai tức giận đến run rẩy, râu tóc dựng đứng, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Vì Thành sắc mặt âm trầm không nói câu nào. Lệ Hoa Trì mỉm cười: đại nhân cũng tốt lắm. Hoàng lạnh lùng cười: hê hê hê, xem ra nhân tộc các người cũng chẳng đoàn kết gì, đã không dám chiến, vậy bổn hoàng cáo từ. Hắn vùng tay, dẫn theo hơn ngàn yêu tộc rời đi, tâm tình nặng nề. Trận chiến thảm khốc này, mấy vạn năm qua chưa từng có trong yêu tộc. Yêu tộc vốn thế yếu, giờ lại càng thế thảm hơn. Thường và Lê đã sớm hôn mê, biến thành tù binh cũng bị mang đi. Chuyện nơi này đã kết thúc, đi thôi. Lệ Hoa Trì thu hồi đàn ngọc, thở nhẹ một hơi, như thể thế gian không còn việc gì khiến hắn bận tâm. Tuyết Thần Hề nhìn Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói: địa tôn giả, Thiên Diệp Đạo sẽ rút khỏi địa minh, ta sẽ truyền đại vị trí cung chủ cho người khác. Công Dương Chính Kỳ lộ vẻ luyến tiếc, nhẹ nhàng nói: nếu cung chủ đã quyết định, ta cũng không tiện giữ lại. Tuyết Thần Hề mỉm cười, nắm tay Lệ Hoa Trì, hai người tay trong tay rời đi. Lý Vân Tiêu gọi lớn: đúng rồi Hoa Trì, chuyện lần trước ở thành Viêm Vũ, cảm ơn ngươi. Lệ Hoa Trì không quay đầu lại, vất tay nói: năm đó thiếu nợ ngươi một ân tình, giờ chỉ trả lại ngươi. Sơn Thủy có duyên gặp lại, hẹn tái kiến một ngày khác. Mọi người nhìn bóng hai người biến mất nơi chân trời, trong lòng cũng ngưỡng mộ không nói nên câu, nhưng không ai ngăn cản. Năm đó Cổ Phi Dương cũng từng như vậy. Lý Vân Tiêu không nhịn được thở dài, liếc nhìn người bên cạnh. Khúc Hồng Nhan cảm ứng được, ánh mắt mang theo u sầu. Đột nhiên Huyền Hoa cười lớn: hơ hơ hơ, về sau Phong Vân Bảng sẽ ít đi một đối thủ. Lệ Hoa Trì đã rút lui, đắm chìm trong tình ái, tu vi không tăng lên được, sau này ta sẽ vượt qua hắn. Lý Vân Tiêu nói: người sai rồi, hai người đó là thần tiên quyến lữ, người cầm ta kiếm, tương trợ lẫn nhau, lần sau gặp lại e rằng người còn không đuổi kịp. Huyền Hoa nhíu mày: nghe người nói vậy ta cũng nên tranh thủ đi tán gái nhỉ? Lý Vân Tiêu nhướng mày: ngươi chẳng phải đã có rồi sao? Sắc mặt của Huyền Hoa co giật đầy vẻ bất đắc dĩ: ngươi không phải đang nói đến... Lý Vân Tiêu cười: trong lòng ngươi hiểu là được, không cần nói ra. Huyền Hoa ôm đầu thét lớn: diệt ta đi, nàng ngực quá lớn, chân quá dài, eo quá nhỏ, thì còn gì đáng nói chứ? Khúc Hồng Nhan phì cười: một nữ nhân có nhiều ưu điểm như thế còn chưa thấy đủ hả? Huyền Hoa nhìn chằm chằm Khúc Hồng Nhan, nước miếng suýt chút nữa rơi xuống, tắc lưỡi nói: nếu nàng có một nửa nhan sắc của Hồng Nhan cung chủ, à không, chỉ cần một phần mười thôi, ta đã sớm theo đuổi nàng rồi. Khúc Hồng Nhan đỏ mặt: bà Hoa. Huyền Hoa kêu lên: ta nói thật, ngươi nhìn tuổi của nàng đi, đúng là gái ế, bây giờ có thể gọi là vương của những người ế, thế thì đủ biết nàng có vấn đề cỡ nào rồi. Công Dương Chính Kỳ đứng bên cạnh nhíu mày, hắn không mấy hứng thú với chuyện này, lên tiếng: tuy trận chiến này đã tạm thời kết thúc, nhưng tình hình đại lục sau đó lại không thấy khả quan. Dù là hoang hay mạch đều là thế lực mạnh mẽ, gây ra sự xung đột lớn với bổn tộc, chứ vị đại nhân có thượng sách gì không? Mọi người đều im lặng. Thường Ngô Khùng lâu nay không nói gì, lúc này mới lên tiếng: không thể để chúng tự do tung hoành khắp đại lục, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hoặc là triệu tập lực lượng tiêu diệt chúng, hoặc là trực tiếp đàm phán, cho bọn chúng một nơi dung thân. Hóa địa. Tất cả đều không đồng ý, lần lượt lắc đầu. Thiên vũ giới tuy rộng lớn, nhưng mỗi một khu vực đều là căn cứ địa quan trọng, tùy tiện nhường địa bàn cho kẻ khác, tuy không gây tổn hại thực chất, nhưng lại rất mất mặt. Thường Ngô Khung nói, thật ra cho chúng một mảnh đất cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta. Nếu như các vị không có đồng ý, chỉ có thể tiến hành vây quét. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng, tập hợp đủ cường giả, thì cơ hội chiến thắng vẫn rất cao. Trận chiến vừa rồi khiến nhân tộc tổn thất nặng nề, nhưng khắp đại lục vẫn còn nhiều cao thủ chưa xuất trận. Nếu có thời gian tổ chức điều động hợp lý, yêu tộc sẽ không thể chống đỡ nổi. Công Dương Chính Kỳ lo lắng nói, chuyện này thật khó giải quyết. Không chỉ là khó, mà căn bản là không thể. Vi Thành cười lạnh, với thực lực của thánh vực hiện tại, còn có thể điều động được ai? Đã mà biểu ra cậu kia thì chẳng có tác dụng gì. Trong thập đại võ đế, bảy đại tông chủ, còn ai nghe lệnh thánh vực? Còn thánh vực thì sao? Hạc Vũ Hộ và Ti Đình Ngữ đều đã tổn thất hơn phân nửa, muốn khôi phục nguyên khí phải mất vài chục năm là ít. Lý Vân Tiêu thấy vậy thì nói, ta thấy đây không phải là vấn đề cốt lõi. Hai vị đại nhân đã tạo ra bình khí giết chóc lợi hại như thế, chỉ cần chế tạo thêm vài ngàn món thì đừng nói là yêu hoàng, ngay cả tứ hải cũng sẽ bị san bằng. Vi Thanh và Công Dương Chính Kỷ suýt nữa tức đến ói máu. Bình khí giết chóc vốn là bí mật của hai người, phải làm âm thầm để tránh bị chỉ trích. Sự bị Lý Vân Tiêu đem ra nói thẳng như vậy, chẳng khác nào mỉa mai trắng trợn. Vi Thanh cười lạnh, nếu có thể làm ra mấy ngàn món như vậy, ta còn ở đây nói nhảm với các người sao? Trận chiến vừa rồi khiến quỷ Tu La tổn thất nặng nề. Hắn đau lòng như đứt ruột, lại bị châm chọc khiến càng thêm tức giận. Mọi người bàn luận một hồi rồi im lặng. Ai đấy đều phân vân, chưa thể quyết định. Bởi chuyện này liên quan đến vận mệnh nhân tộc và cả đại cuộc thiên võ giới. Không thể không thận trọng. Thiên Tinh Tử đứng dậy nói, chư vị cứ tiếp tục suy nghĩ, ta xin cáo lui trước. Vạn Tinh Cốc sau trận chiến này tổn thất nghiêm trọng, ta phải về tông môn chỉnh đốn. Trong thời gian dài tới, e rằng không thể xuất lực thêm, mong các vị thông cảm. Cao thủ của Vạn Tinh Cốc gần như đã ra trận hết, chỉ còn lại hắn và một trưởng lão bị thương nặng. Vị trưởng lão đó thương thế trầm trọng, có khả năng tu vi cả đời bị hủy. Dù Thiên Tinh Tử rất phiền muộn, nhưng việc Phệ Hồn Tông bị tiêu diệt toàn bộ lại khiến hắn hả hê. Hai phái tranh chấp lâu nay giờ đã trở thành dị vãng. Hắn có ý định trở về, tập hợp cao thủ trong tông, dốc toàn lực diệt trừ tàn dư về hồn tông, sau đó thu nạp cường giả sừng bá Tây Vực. Lý Vân Tiêu vội nói, đại nhân đi thong thả, lần trước được đại nhân tương trợ, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Thiên Tinh Tử lúc này mới mỉm cười, lần trước suýt mất mạng, đổi lại được ân tình này với Lý Vân Tiêu, cũng xem như không uổng phí. Hắn vẫy tay từ biệt, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, ngày khác sẽ gặp lại. Hắn không chờ những người khác tiễn biệt, liền cùng trưởng lão bị thương rời đi. Thần Đồ Giật Tiêu hừ lạnh, đây chẳng khác nào là tuyên bố rằng Vạn Tinh Cốc không còn chịu sự quản lý của thánh vực nữa. Thường Ngô Khung thản nhiên nói, bài đại tông môn từ trước tới nay vốn đâu có thực sự chịu sự quản hạt của chúng ta, chẳng qua là nể mặt mà thôi. Thiên Tinh Tử lần này đã tuyên bố không nể mặt nữa đấy. Người thánh vực trầm mặc, trong lòng dâng lên cảm giác bị cả thiên hạ vứt bỏ. Công Dương Chính Kỳ thì nói, Đông Vực Thanh Hồng Quyệt chưa khôi phục nổi, Tây Vực Vạn Tinh Cốc không chịu điều động, Hoàng Phủ Bật lại bất ngờ bỏ mạng, bảy đại tông môn giờ chỉ còn lại bốn tông môn ở Bắc Vực. Thường Cổ Khủng nói, Tiên Lĩnh Long Giang cũng không thể khống chế được, gia chủ mới là Phi Nghê, hình như là hồng nhan tri kỷ của công tử Vân Tiêu. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, hắn lập tức trở thành tiêu điểm chú ý, đặc biệt là khúc hồng nhan. Ánh mắt của nàng nhìn sang, mồ hôi lạnh của hắn túa ra như mưa, ánh mắt liên tục né tránh. Khúc hồng nhan thoáng tìa lạnh lẽo hiện lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục, lạnh nhạt nói, Phi Dương, người làm sao vậy? Trời nóng quá hả? Sao đổ mồ hôi nhiều thế? Đến mức áo cũng ướt đẫm rồi này. Lý Vân Tiêu vội lau mồ hôi trên trán bằng tay áo, nhưng phát hiện tay áo cũng đã ướt sũng. À đúng, đúng vậy, trời nóng quá, có chuyện gì sao? Huyền Hoa nói, ồ thật sao, nhưng sao chúng ta đều cảm thấy lạnh nhỉ? Ôi, trời lạnh chết đi mất. Hồng Nhan cung chủ, sao xung quanh người lại lạnh như thế này? Lạnh quá, lạnh quá. Đúng vậy, lạnh quá đấy. Mọi người xung quanh bắt đầu tránh né, không dám bị ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu cảm thấy bản thân như đang ngâm trong nước sôi, toàn thân bức bối khó chịu. Huyền Hoan nói: Thượng Ngục Khung đại nhân, ngài và Lý Vân Tiêu xem thì đã kết thù rồi, là thù không đội trời chung đấy. Thượng Ngục Khung khó khăn: Ta chỉ lỡ lời mà thôi, thật ra ta không biết gì cả, chỉ là một miệng nói thôi. Huyền Hoa cười đáp: Thật ra chuyện này cũng chẳng liên quan nhiều đến Lý Vân Tiêu. Ta còn nhớ, ở thành Hồng Quyệt, vì ngay vì hắn mà suýt chết, trận chiến đó thật cảm động. Nếu nàng không liều mình, e rằng Lý Vân Tiêu đã hóa thành bột xương khô rồi. Thần sắc của Khúc Hồng Nhan khẽ động, khí lạnh quanh người cũng dịu lại, trở nên ấm áp hơn. Lý Vân Tiêu thở phào, nhưng toàn thân vẫn khó chịu lắm. Hắn vận chuyển nguyên công, hòng khô quần áo và làm bốc hơi hơi nước. Thiên Chiếu Tử tiếp lời: Như vậy trong bốn đại tông môn Bắc Vực, Long Gia và Thần Tiêu Cung đều có quan hệ thân thiết với Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu ngận ngừng nói: Cũng tạm tạm thôi, nhưng điều đó thì liên quan gì đến các vị? Không phải định bắt chúng ta đi làm chuyện tốt gì đấy chứ? Thiên Chiếu Tử nói: Thiên hạ đang hỗn loạn, mong rằng Pháp Quân đại nhân có thể xuất lực giúp đỡ. Lý Vân Tiêu pha trò nói: Ha ha ha. Thiên Chiếu Tử hơi cau mày, hai chữ ha ha như đâm thẳng vào tim. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng nội bộ thánh vực đang phân tranh, nguyên khí lại đại thương, quả thật khó thuyết phục người khác. Lý Vân Tiêu nói: Thiên Chiếu Tử đại nhân nên lo chỉnh đốn lại thánh vực thì hơn, đừng suốt ngày chỉ đạo người khác làm cái này làm cái kia. Nhìn lại bản thân các ngươi đã làm được gì, nếu bản thiếu gia thấy đáng để ra tay, tự nhiên sẽ ra tay. Thiên Chiếu Tử nói: Pháp Quân đại nhân nói có lý, xem ra ta phải gọi Mộng Linh chân quân đi ra, ba lão già chúng ta phải chỉnh đốn thánh vực lại thôi. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vì Vô Nhai nói: Bạc Minh Huyền cùng và Đạo Kiếm Tông ta sẽ đi một chuyến, ta tin tưởng bọn họ vẫn có thể phân rõ đại nghĩa. Thiên Chiếu Tử và Công Dương Chính Kỳ sắc mặt ngưng trọng. Với thực lực của hư cực thần cảnh của Vi Vô Nhai, e rằng hắn muốn mạnh mẽ thu phục hai đại tông môn. Như vậy phụ tử Vi Thị sẽ có lực lượng quá lớn, đuôi to khó vẫy. Công Dương Chính Kỳ thấy thế thì nói: Bây giờ thiếu cao thủ nghiêm trọng, chúng ta cũng nên trọng khải thiên địa phong vân bảng, chọn ra một đời phong hạ võ đế mới để ứng phó nguy cơ trước mắt. Trong mắt của phụ tử Vi Thị hiện lên dị sắc. Công Dương Chính Kỳ nói đến nguy cơ, sợ rằng không phải chỉ yêu tộc, mà chính là lo sợ họ kiêu ngạo nên mới đề xuất như vậy. Nếu thật sự xuất hiện 10 nhân vật như phong hạ võ đế, đối với nhân tộc là chuyện tốt, nhưng với thánh vực lại là chuyện xấu lớn. Nhưng Vi Thành cũng không phản đối, chỉ nói: Lúc này cũng phù hợp, nhưng không biết có cường giả nào tham gia không? Dù sao ta thì không có hứng thú. Huyền Hoa lười biếng nói: Lớn tuổi rồi, hoàn toàn xem nhẹ chuyện tranh đấu, nên để cho người trẻ tuổi chơi thì hơn. Hai tay của Lý Vân Tiêu chắp sau lưng, cười mà nói: Ây à, ta còn rất trẻ mà, thực lực không đủ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để bị đánh chết trên đài. Thật đáng sợ, nghĩ lại vẫn không đi thì hơn. Cao Trường Không nắm chặt tay phải, ho khan một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức nguyên lực. Sắc mặt của Thiên Chiếu Tử đầy vạch đen, lại nói: Lưu cơ hội này cho người mới thì hơn, hy vọng có thể khai quật ra lực lượng kinh người. Thiên Chiếu Tử nhìn quanh một vòng, thở dài: Nơi đây sợ rằng mấy chục năm không có ngọn cỏ mọc nổi, chúng ta về thánh vực trước, lần đấy vất vả chư vị, phàm là người có hy sinh sẽ lập linh bài cung phụng trong thiên địa. Thần sắc mọi người nghiêm túc, mặc niệm người đã hy sinh. Lý Vân Tiêu lại hỏi: Thiên Chiếu Tử đại nhân, viên cao hoàn đâu rồi? Thiên Chiếu Tử chắp tay nói: Việc này ta còn phải đa tạ Pháp Quân đại nhân, đa tạ ngươi đã chiếu cố cao hoàn. Lần này hắn không tới đây đã bế quan đột phá rồi. Đột phá sao? Nội tâm của mọi người chấn động. Viên cao hàn đã là cửu giai đỉnh phong thuật luyện sư, đột phá nữa là cảnh giới gì? Thiên Chiếu Tử mỉm cười nói: Pháp Quân đại nhân lúc trước có thấy thứ kia không? Lý Vân Tiêu cả kinh nói: Thuật thần chi quang à? Thiên Chiếu Tử gật đầu: Sau khi đột phá, cảnh giới thế nào ta không rõ, nhưng lại có thể có được thuật thần chi quang. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói: Như thế rất là tốt, ít nhất trong tương lai mấy trăm năm, tộc ta có thuật luyện sư đủ sức chống lại ngã rồi. Mấy cường giả hóa thần hải nhíu mày, thiên hạ đệ nhất thuật luyện sư nếu không ở hóa thần hải, vậy thì thật đúng để trầm trọng. Thiên Chiếu Tử ôm quyền: Chư vị, sau này còn có ngày gặp lại. Hắn quay người hóa thành hào quang bay đi. Năm người thánh vực cũng theo sau. Phụ tử Vi Thị thì trầm ngâm một lát, cũng vung tay triệu tập quỷ tù la, mang theo Mộng Bạch bay đi. Lý Vân Tiêu nhìn bóng lưng Mộng Bạch biến mất, đồng tử hơi co lại nhưng không nói gì. Công Dương Chính Kỳ lại hỏi: Trường Không đại nhân, người có tính toán gì không? Ngạo Trường Không đáp: Ta sẽ về hải ngoại, chuyện tương lai sẽ bàn bạc kỹ hơn. Công Dương Chính Kỳ gật đầu: Như thế cũng tốt, lần này làm phiền rồi. Năm người Ngạo Trường Không vất tay áo cáo từ, cũng tiêu tán trong không trung. Công Dương Chính Kỳ cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Thánh vực và Địa Minh vừa rời đi, cả bầu trời trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại vài người hóa thần hải và những võ giả sống sót đang thổn thức không thôi. Nơi này từng là địa bàn của phủ Thiên Nhạc, nhưng hiện giờ không chỉ bị san bằng thành bình địa, hoàn toàn không còn gì nguyên vẹn. Ngay cả Bách Chiến Thắng cũng đã chết trong trận chiến này. Lý Vân Tiêu triệu tập đám người trong giới thần bi đi ra, hỏi Quân Diêu Vân: Người có tính toán gì không? Quân Diêu Vân mặt mũi đầy sầu lo, nhìn qua mặt đất tàn phá, có mà tiếp nhận nổi. Hắc Liên Thiếu Hoàng đẩy hắn một cái để nói: Còn có thể tính toán gì nữa, đương nhiên là theo sư tôn rồi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn khó xử, khẽ cười: Không cần băn khoăn về ta, dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm. Quân Diêu Vân cố lấy dũng khí nói: Cổ Võ Đế Quốc chính là nhà của Đồ Nhi. Hôm nay phủ Thiên Nhạc biến động lớn, e rằng trong đế quốc sẽ sinh ra sóng gió. Ta muốn trở về đế quốc, chờ bình tĩnh lại sẽ theo sư tôn. Lý Vân Tiêu gật đầu: Tự nhiên là thế, nhưng lực lượng của ngươi đủ sức bình ổn phong ba sao? Không bằng để Thiếu Hoàng giúp ngươi. Quân Diêu Vân mỉm cười: Với thực lực của Đồ Nhi là đủ, nếu Thiếu Hoàng tới lại thành vướng víu, trực tiếp liên lụy đến ta. Chết tiệt. Hắc Liên Thiếu Hoàng giận không kiềm được, giơ tay định đánh người, nhưng bị Lý Vân Tiêu cản lại. Lý Vân Tiêu lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Quân Diêu Vân: Ngươi là người có ngộ tính cao nhất trong các Đồ Nhi của ta. Bên trong là lĩnh ngộ kiếm đạo của ta trong thời gian gần đây. Ngươi từ từ quan sát, không cần gấp, nếu không sẽ phản tác dụng. Quân Diêu Vân đại hỉ, lập tức quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, cẩn thận tiếp nhận ngọc giản. Lý Vân Tiêu cười: Cười đi đi. Vâng, tạ sư tôn. Quân Diêu Vân cung kính lùi ra vài bước, rồi hóa thành hào quang bay đi. Hắc Liên Thiếu Hoàng tức giận nói: Cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, lần sau gặp lại ta phải đi đánh hắn một trận đây. Bạch Tiểu Xuyên mặt đầy vạch đen cau mày: Lời này của ngươi cũng quá ác độc rồi. Hắc Liên Thiếu Hoàng hừ lạnh không nói gì thêm. Lúc này mấy vị trưởng lão hóa thần hải nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Huyền Hoa. Huyền Hoa hiểu ý, tiến lên trước mà nói: Vân Tiêu, ngươi có nguyện ý theo ta trở về hóa thần hải không? Thấy Lý Vân Tiêu mặt mũi đầy nghi hoặc, hắn liền nói thêm: Người còn nhớ ngoài thành Hồng Huyệt, Kỳ Thăng Phong và ước hẹn nửa năm tại Hoa Thần Hải chứ? Nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ động, bấm tay tính toán. Ước hẹn nửa năm đã gần kề. Hắn và Kỳ Thăng Phong có ước định. Lục Trương đã nói sau khi cứu Lạc Vân Thường sẽ mang thải Hồng Thạch giao cho hắn. Nhưng Lạc Vân Thường tuy đã xuất hiện, nhưng vẫn chưa thoát khỏi khốn cảnh, cũng không thể coi là bội ước. Hơn nữa, thải Hồng Thạch đã dung hợp vào tim của nàng, căn bản không thể lấy ra. Chỉ có thể chờ Cố Thành Thành trả lại thân thể cho Lạc Vân Thường mới có thể lấy thải Hồng Thạch trả cho Kỳ Thăng Phong. Hắn và Kỳ Thăng Phong không chỉ có ước hẹn thải Hồng Thạch mà còn có việc liên quan đến nơi phong ấn ma chủ phổ. Bản thân hắn đã hứa sẽ dẫn Kỳ Thăng Phong đến đó, nhưng nơi phong ấn quá trọng yếu, e rằng cả đời này cũng không thể đi. Nhưng nếu điều hóa thần hải bị Kỳ Thăng Phong quấn lấy, liệu có thể buông tha cho hắn sao? Dù sao nơi phong ấn ấy rất có khả năng còn sót lại thập phương quỷ tắc, đã để bước vào thần cảnh chân chính. Huyền Hoa thấy hắn do dự thì nói: Dù sao ngươi là trưởng lão danh dự của hóa thần hải, hơn nữa ngươi để quên Dương Địch rồi sao? Nội tâm của Lý Vân Tiêu rung lên, nhớ tới tên đệ tử này mà nói: Tốt, ta sẽ theo ngươi đến hóa thần hải một chuyến. Huyền Hoa đại hỉ, vài vị trưởng lão hóa thần hải cũng mỉm cười. Đúng lúc này trên trời có mây tím bay đến, xuất hiện nhiều bóng người, dẫn đầu là một đám nữ tử xinh đẹp bay tới. Tham kiến cung chủ. Chừng hơn trăm người, những cô nàng này bay thẳng tới bên Khúc Hồng Nhan, đồng loạt bái chào. Chính là người tiếp viện của thần tiêu cung vừa đến. Trước đó thiên địa bị phong ấn, không cách nào mở thông đạo, lúc này mới có thể hàng lâm. Sau lưng các nữ tử này chỉ có một người lạnh nhạt đứng đó, chính là lão già áo đen. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, lão già kia là Ninh Khả Vi. Nhìn kỹ lại, Ninh Khả Vân cũng đứng trong đám người, còn có mấy trưởng lão từng bị hắn đánh bại khi đến Thần Tiêu Cung cách đây không lâu. Mấy trưởng lão này vừa nhìn thấy hắn, thần sắc lập tức khó coi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không để tâm đến bọn họ. Khúc Hồng Nhàn nói, không ngờ Hoa Thượng đại nhân xuất quan, Ninh Khả Vi thành chủ cũng tới. Hai vị vất vả rồi, các vị cũng cực khổ rồi, không cần đa lễ. Ninh Khả Vi gật đầu rồi nói, cung chủ đại nhân quá lời rồi. Nữ tử vai tím đứng đầu nhóm nữ tử đang vẻ tùy mị tự nhiên nói, nghe nói yêu tộc quy mô lớn xâm lược Ngũ Hà Sơn, ta phụng mệnh tới đây, không ngờ lại đến trễ. Khúc Hồng Nhan nói, một lời có nói hết, chuyện chỗ này thiên hạ rồi cũng sẽ biết. Người hãy thông báo cho Hàn sư thúc thay ta, ta muốn rời đi một thời gian, không thể kịp thời trở về. Chuyện của Thần Tiêu Cung sẽ do Hoa Thường và các trưởng lão thường lượng giải quyết. Hoa Thường có chút bất ngờ nhìn về phía Lý Vân Tiêu, dường như đã hiểu ra điều gì, lại nói, Thần Tiêu Cung sắp xuất sơn, cung chủ lại không ở trong núi, e rằng không ổn. Với tình thế hiện tại, không có cung chủ tọa trấn là không được. Khúc Hồng Nhan độ vẻ khó xử, hiển nhiên không muốn rời xa Lý Vân Tiêu. Thậm chí với vị trí cung chủ, nàng cũng không còn tâm tư, nhân tiện nói, đã tìm được quân đình chưa? Không ít người nhíu mày, tất cả đều nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Khúc Hồng Nhan nhận ra sự khác thường, lại hỏi, sao vậy? Lý Vân Tiêu xoa cằm, không biết nên nói thế nào, bèn đáp, Hàn quân đình đang ở trong giới thần bí, toàn bộ câu chuyện trong đó rất phức tạp, là nàng muốn giết ta, vì vậy ta mới bắt nàng lại. Sắc mặt của Khúc Hồng Nhan âm trầm xuống mà nói, quân đình thật quá đáng, chứ vị trưởng lão quân đình không nói rõ tình hình với các ngươi hay cố ý giấu ta. Năm người Lạc Xuân Du biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói, chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Khúc Hồng Nhan nói, vị hòa bà hợp bầm nữ đâu, bổn cung cho các ngươi đi theo quân đình, đừng nói với ta là các ngươi cũng không biết gì đấy nhá. Vị hoa bà và hợp âm nữ mặt mày dám như đợt tro, vội vàng lăng không dập đầu, không dám nói câu nào. Khúc Hồng Nhan vung tay lên, một lực lượng ngăn cản hai người lại nói, hiện tại không cần các ngươi chịu tội, việc này ta sẽ tra rõ rồi định tội sau. Hai người run rẩy, không dám dập đầu nhận tội nữa. Khúc Hồng Nhan nói, vì dường, Hàn Quân Đình là đệ tử của ta, cũng là đệ tử Thần Tiêu Cung, mong ra nàng cho ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lý Vân Tiêu cười nói, ta và ngươi không cần khách sáo như thế đâu, nhưng ta thấy Hàn Quân Đình thông minh lanh lợi, tâm cơ sâu, nhất định phải trông chừng thật kỹ. Mi tâm của hắn lóe sáng bắn ra một tia quang mang. Hàn Quân Đình lập tức xuất hiện. Vừa thấy Khúc Hồng Nhan, nàng kinh hô một tiếng sư phụ, lập tức bước tới. Nhưng khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu cùng nhiều đệ tử có mặt, nàng liền hiểu ra vài phần, sắc mặt trắng bệch. Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói, ngươi còn xem ta là sư phụ sao? Hàn Quân Đình cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lập tức quỳ xuống, ánh mắt oán hận nói, ta chỉ muốn báo thù cho sư phụ. Cổ Phi Dương này hắn tính toán là cái gì, dựa vào đâu được sư phụ yêu thương chứ? Im ngay! Khúc Hồng Nhàn giận dữ quát, chuyện của vi sư cần ngươi quản sao? Hàn Quân Đình không dám nói thêm, cúi đầu, mượn con tay bấu chặt vào thịt, nội tâm như bị dao cắt. Khúc Hồng Nhàn lạnh lùng nói, trở về núi chỗ ta, đi từ quá nhanh, không có lệnh của ta không được phép ra ngoài. Vâng. Hàn Quân Đình mặt mày đầy âm trầm đáp lời. Khúc Hồng Nhan nhìn ra được nàng kiêu ngạo bất tuân, trong lòng thầm than rồi nói, Hòa Thượng đại nhân, chuyện quân đình sẽ giao cho ngươi xử lý, không được nuông chiều nàng đâu. Hòa Thượng nói, việc này không thành vấn đề, nhưng cung chủ thật sự không về núi sao? Chỉ có Hàn Sư Túc Tổ là ta không thể bàn giao được. Khúc Hồng Nhan lệnh bài trưởng môn đưa ra, lại nói, ngươi dùng cái này mà bàn giao là được. Hoa Thường tiếp nhận lệnh bài, dù nhíu mày nhưng không nói gì. Khúc Hồng Nhan nhìn sang Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân, rồi liền liếc qua Lý Vân Tiêu, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Ninh Khả Vân nhận ra điều gì lại nói, Hồng Nhan công chủ nhìn đã phù như muốn nói lại thôi, chẳng lẽ liên quan đến tiểu nữ. Khúc Hồng Nhan gật đầu nói, Ninh Khả Nguyệt đã bị Quy Khư chiếm lấy thân thể rồi. Nàng kể lại trận chiến với Quy Khư, Ninh Khả Nguyệt từng khôi phục thần trí, nói rõ mọi chuyện với mọi người. Mọi người nghe xong đều chấn động. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm, ánh mắt sắc bén dữ dội. Năm đó Mộ Dung Trúc vì hắn mà chết, Ninh Khả Nguyệt cũng không đến mức này. Nếu năm đó không có Khương Sở Nhiên chết, thì Thanh Hồng Nguyệt cũng không suy tàn đến thế. Ninh Khả Vân nức nở nói, vậy tức là muội muội không thể trở lại sao? Ninh Khả Vi lúc này mới già đi vài chục tuổi. Khúc Không Gian nói, mọi chuyện tuyệt đối không đâu, chỉ có thể đi từng bước mà tính. Chỉ cần Phi Dương không bị bắt đi, Quỳ Khư không thể khôi phục toàn thịnh, có lẽ cũng không thể hoàn toàn khống chế Ninh Khả Nguyệt. Lời này chỉ là phán đoán, nhưng cũng mang lại chút an ủi cho hai người phụ nữ. Ninh Khả Vi lạnh lùng nói, giết Thiền Tử, giết Quỳ Khư. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, muốn giết bọn chúng e là không dễ, có lẽ cần Trình Đại Thỉnh đại nhân kia giúp đỡ. Nhưng mà đại nhân kia... Cúc Hồng Nhan kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là Tứ Hải Trung Chủ Hải Hoàng Ba Long? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, chỉ có huyết mạch ba gia mới có chân thật chỉ nhãn, có thể nhìn thấu bản chất chữ pháp, mới có thể phát được ảo cảnh của Quy Khư. Hoặc là... Hắn trầm ngầm nói, hoặc là ta tu luyện diệu pháp linh mục đến cực hạn, có lẽ cũng được. Nhưng diệu pháp linh mục có 5 tầng, con đường quá xa xôi, chưa thấy được lối đi. Khúc Hồng Nhan nói, Ba Long thân phận vô cùng tôn quý, sao có khả năng giúp chúng ta? Huyền Hoa kêu lên, ai già, ta nhớ rồi. Ai nữ của Hải Hoàng Ba Long, Tứ Hải Công Chúa, dường như có tình cảm thắm thiết với Vân Thiếu. Nếu chỉ ta không nhìn lầm, trước trận chiến đã từng xuất hiện rồi. Toàn thân của Lý Vân Tiêu lại run lên, lập tức cảm nhận được ánh mắt khác thường của Khúc Hồng Nhan, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đừng nghe hắn nói xàm. Khúc Hồng Nhan gật đầu ung dung, ngươi còn có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, đều nói ta nghe một chút đi. Lý Vân Tiêu vút mồ hôi lạnh trên trán, không biết nói như thế nào cho tốt. Khúc Hồng Nhan nói, ta cũng nhớ trước đó tiểu bụi phi thường đáng yêu bị ngươi thu vào trong giới thần bi, hẳn đây chính là Tứ Hải Công Chúa rồi. Lý Vân Tiểu Long mồ hôi ngượng ngung, có sao, vì sao ta không nhớ rõ nhỉ? Khúc Hồng Nhan lúc này không để mặt hắn, lạnh nhạt nói, nếu ngay cả Tứ Hải Công Chúa cũng bị thu vào tay, vậy mới Hải Hoàng Ba Long ra tay, có lẽ vấn đề cũng không lớn. Việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, phải một kích tất thắng, nếu không sẽ để Quỳ Khư cùng Thiên Tư chạy mất, muốn lại vây quét là quá khó. Ninh Khả Phi ôm quyền, việc này nên làm như thế nào? Toàn bộ nghe công chủ đại nhân và Vân Tiêu công tử thương nghị. Ninh Khả Vi ta xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Đi Vân Tiêu đáp lễ, đại nhân khách khí rồi. Huyền Hoa nói, với quét Quỳ Khư cùng Thiên Tư chính là chuyện thiên hạ, không thể để các người chiến đấu một mình được. Việc này nên để Thánh Vực tận tâm tận lực. Hoa Thần Hải ta cũng không đứng ngoài quan sát. Lý Vân Tiêu nói, Thánh Vực vào lúc này rất đầu bẻ trán, chờ Tiên Chiếu Tử chỉnh đốn lại còn lâu lắm, tuyệt đối không nên mang hy vọng đặt lên người bọn họ, chúng ta nên tự giải quyết. Khúc Hồng Nhan cũng nói, đúng thế, bằng vào lực lượng chúng ta và Hải Hoàng Điện có lẽ đã đủ rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, Hải Hoàng Điện trong mắt thế nhân vô cùng cường đại, nhưng Lý Vân Tiêu lại biết Hải Hoàng Ba Long đã sớm không còn cái dũng khí của năm đó, có thể chống lại Quỳ Khư thật sự khó nói. Huyền Hoa nói, chỉ cần Vân Tiêu còn là trưởng lão Hóa Thần Hải, việc này cũng chính là chuyện của Hóa Thần Hải. Hóa Thần Hải tuyệt đối sẽ không ngồi im mà làm ngơ. Đám trưởng lão khác cũng gật đầu, ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần Lý Vân Tiêu còn là trưởng lão Hóa Thần Hải, liền có thể tuyên truyền tài nguyên Hóa Thần Hải, đạt được ủng hộ lớn nhất. Lý Vân Tiêu làm sao không rõ, mỉm cười. Nãy như vậy, việc này chưa nên chậm trễ. Chúng ta nên đi tới Hóa Thần Hải. Tất cả mọi người trọng thương, không có mấy tháng chữa thương là không xong. Huyền Hoa cười, bằng vào tài nguyên của Hóa Thần Hải, những tổn thương này chỉ là chuyện thường. Chứ vị bằng hữu lúc này chiến đấu anh dũng tận tâm tận lực, đã công hiến thật lớn cho tộc ta. Hóa Thần Hải tự nhiên cũng không keo kiệt, ngày sau nếu có dần trợ giúp thì tứ tới tìm Hóa Thần Hải là được. Hàn vùng tay, hơn 10 đạo hào quang bắn về phía mọi người. Những võ giả kia vui mừng, vội vàng nắm trong tay, đó là bụi tên có khắc ấn ký. Có thể tìm Hóa Thần Hải là một chuyện, đối với bọn họ mà nói xem như là để đền bù tổn thất. Bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đã tan thành mây khói trong cối xay thịt này, bọn họ còn sống đã rất tốt rồi. Đại tạ Huyền Hoa đại nhân. Lúc này đám người mới cảm tạ. Huyền Hoa mỉm cười, nên thế. Sau đó hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, Chúng ta cũng nên đi chứ. Lý Vân Tiểu nói. Được. Hắn thu đám Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi. Mấy trưởng lão hóa thần hải đã nhìn quen mắt, nhưng Lý Vân Tiểu cũng cho bọn họ đi vào thể nghiệm, nhưng lại không dám. Một trưởng lão đi lên chiến hạm, mọi người lần lượt đi vào, hóa thành hào quang bay đi. Hoa Thường nói, chúng ta cũng đi thôi. Trên mặt của Lạc Xuân Du âm trầm bất định. Công chủ đại nhân theo Cổ Phi Dương đi, sợ đang khó bàn giao với thái thượng đại trưởng lão. Hoa Thường lạnh nhạt nói, lệnh bài trưởng môn ở đây, đây cũng là bàn giao, người không cần nhiều lời, chuyện này ta sẽ lo. Sắc mặt của Lạc Xuân Du không vui, kêu lên, trực tiếp mở thông đạo trở về sao? Hoa Thường nói, lần đi này quá xa, sẽ rách thông đạo cần tốn hao tài nguyên quá lớn, hơn nữa rất khó định vị tinh chuẩn, chúng ta nên tìm truyền tống trận của môn phái gần đây. Đang đưa mắt nhìn Hàn Quân Đình, người đi bên cạnh ta không cho phép rời khỏi nửa bước. Hàn Quân Đình cực kỳ bất mãn, nhưng trên người lại bị Hoa Thường điểm một chỉ, phòng bế tất cả tu vi, ánh mắt phun lửa, thần thái giận dữ. Hoa Thường căn bản không quan tâm nàng giận dữ, mang theo mọi người về Thần Tiêu Cung. Chỉ còn lại những võ giả trọng thương, lúc này bọn họ cũng rời đi. Một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện phù văn sáng ngời. Một thân ảnh xuất hiện, ánh mắt quét qua, một tay nâng cằm, lâm vào trầm tư. Sau đó những phù văn kia xuất hiện lần nữa, bóng dáng kia biến mất. Cách đó mấy vạn dặm, trên bầu trời có 7-8 chiến hạm, đẳng cấp không cao. Chiến hạm đi đầu là lục giai thành đoàn chiến hạm. Trên chiến hạm là người yêu tộc trọng thương, tất cả đều đang điều tức. Trong thanh đoàn chiến hạm, cô Thanh Thanh lại nhài nói chuyện khiến cho Mạch nhíu mày, cuối cùng nhịn không được mà quát lên, cầm mồm cầm mồm, có hết lời hay không hả? Cô Thanh Thanh lầm bầm, tốt lắm, người rõ ràng đang mắng ta, người không muốn phạm yêu thánh công hả? Mạch cả giận, nếu không vì phạm yêu thánh công, bổn tọa đã sớm xé rách miệng ngươi rồi. Bà tám cái gì chứ? Người chính là bà tám, có thể an tĩnh chút không hả? Cô Thanh Thanh giận dỗi, thằng người muốn nhảy xuống chiến hạm, nói ta là bà tám, người đời này cũng đừng nghĩ phạm yêu thánh công nữa. Mạch chóng mặt, nội tâm sinh ra sát ý, độc trong người càng mạnh lên theo sát ý, sắc mặt của hắn xanh đét. Đột nhiên Cố Thành Thành an tĩnh hiếm thấy, đứng trên chiến hạm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần thái kinh hãi. Mạch cũng phát hiện ra dị thường, nhìn theo ánh mắt của nàng. Trên bầu trời xuất hiện vô số phù văn, dừng lại. Phát hiện dị thường, Mạch thét lên, bảo chiến hạm dừng lại. Trong vô số phù văn có huyền khí hình tròn, phía trên khắc rất nhiều đồ án. Ánh mắt của Cố Thanh Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức kêu to, vũ quang ban. Vừa rồi trong trận chiến Ngũ Hạ Sơn, từng cô không thi triển trụ quang bàn giống như cái này. Chà chà, cô gái nhỏ thật tinh mắt. Trên vũ quang bàn xuất hiện một thân ảnh. Hắn tiện tay xuất ra một trảo, thu hồi vũ quang bàn. Ánh mắt nhìn qua Cố Thanh Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng lâm thuật. Cố Thanh Thanh kinh hãi. Đối phương nhìn ra dị thương của nàng. Người là ai? Người nói chính là Ngô Đại Thành. Hắn cười. Ta không biết người là ai. Người cũng không cần biết rõ ta là ai. Hắn lại nhìn qua Mạch. Nghe nói trên người của ngươi có 3 kiện chân long di hài, phân biệt là cốt, lân, gân, có thể cho ta xem không? Cố Thanh Thanh kinh ngạc, lúc này mới hiểu được long tỏa tinh không chính là long cân, khó trách lại quỷ dị như thế. Sắc mặt của Mạch đại biến, tuy hắn biết rõ cốt lần đào không tầm thường, nhưng chỉ khi giao chiến mới biết đó là chân long di hài. Long tỏa tinh không là vật gì hắn cũng không rõ, vậy mà đối phương lại biết đó là long cân. Hơn nữa cốt lần đào đã ở Ngũ Hà Sơn mấy ngàn năm, người trước mắt tuyệt đối là chưa từng gặp qua. Người rốt cuộc là ai? Gặp lại làm gì khi chưa từng quen biết? Trước tiên nên để ta nhìn xem, biết đâu ta lại thích đấy. Thích cái đầu nhà ngươi. Mạch tức giận đến bật cười mắng, không muốn chết thì cút ngay. Ánh mắt của Ngô Đại Thành lóe lên hàn quang, cười lạnh nói, ta thấy người đã trúng thất huyễn lục đạo yểm. Loại độc dược này sẽ dao động theo nguyên lực của người. Người càng tiết triển lực lượng mạnh, độc tính càng phát tác dữ dội. Nếu muốn giết ta, e rằng ngươi sẽ độc chết trước đấy. Mạch hoảng hốt, người này nói đúng bệnh trạng của hắn, cả kinh nói. Người, các hạ có cách hóa giải không? Giọng nói lập tức suy sụp. Ngô Đại Thành híp mắt cười. Trên người của ta, đúng lúc có thứ có thể giải được. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một hộp ngọc óng ánh sáng long lanh. bên trong là một con cóc màu xanh đang nằm yên, không rõ sống chết. Đột nhiên đồng tử Cố Thanh Thanh co rút, Thất Thanh nói, nhật nguyệt tinh thiêm. Ngô Đại Thành khen, mặc dù không biết ngươi là người phương nào, nhưng đã có thể thi triển hàng lâm thuật thì chính là cường giả đỉnh phong trong thiên địa, kiến thức cũng không tầm thường. Cố Thanh Thanh trầm giọng nói, người mặc vũ quang bàn lại có nhật nguyệt tinh thiêm chí bảo như thế này, rốt cuộc ngươi là ai? Ha ha ha ha. Ngô Đại Thành cười, trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vô số, sao người biết được hết? Mạch hỏi, Cố Thanh Thanh, nhật nguyệt tinh thiêm là cái gì? Cố Thanh Thanh trầm mặc một hồi rồi nói, vẫn đấy chỉ được ghi chép trong điển tịch, nhiều người còn nghi ngờ nó chỉ là truyền thuyết, vốn không tồn tại. Nó vốn là một chân linh cổ xưa, sở hữu lực lượng cực mạnh, có thể hóa giải mọi dị biến. Sau khi chết sẽ hóa thành hình ngọc, được gọi là nhật nguyệt tinh thiêm. Cố Thanh Thanh thấy hắn động tâm, sợ hắn bị lừa, vội nói, nhưng trong người của ngươi là thiên hạ chí độc, đã tuyệt diệt ngũ độc thất huyễn lục đạo yểm, ta chưa từng nghe nói có vật gì giải được loại độc này. Ngô Đại Thành cười, nếu chỉ là nhật nguyệt tinh thiêm bình thường, các loại độc đã ngấm tới cốt tủy thì e là vô phương cứu chữa, nhưng ngươi có thể áp chế độc tính, còn trong tay của ta lại là nhật nguyệt tinh thiêm vương. Còn cóc xanh lớn bằng nắm tay trông vô cùng sống động, hoàn toàn không giống vật đã chết. Mạch nuốt nước bọt không nhịn được hỏi, thứ này thật sự có thể giải độc cho ta sao? Ngô Đại Thành cười, cảm đoàn thuốc đến bệnh tiêu. Mạch trầm mặc, tuy hắn không hiểu y đạo nhưng cảnh giới rất cao, cảm nhận được vật trong tay Ngô Đại Thành chính là thứ mình cần. Ta phải làm sao mới có được nhật nguyệt tinh thiêm này? Mạch hỏi thẳng. Ha ha ha ha. Ngô Đại Thành cười, đem lòng cốt, lòng cân và lòng gân ra trao đổi. Cái gì? Mạch giận dữ quát, người muốn cốt lân đao, nằm mơ, nhiều lắm người chỉ có thể nhìn thôi. Ngô Đại Thành híp mắt cười, lật tay thu nhật nguyệt tinh thiêm lại cười nói, nhìn thôi sao, vẫn kia chẳng lẽ đẹp đẽ gì, có gì đáng nhìn chứ, nếu chỉ để nhìn, ta cũng chỉ cho các hạ nhìn nhật nguyệt tinh thiêm chút thôi. Thủ hạ của Mạch lập tức bao vây lên Ngô Đại Thành, sao, muốn động thủ à? Ngô Đại Thành cười lạnh, không chút sợ hãi. Mạch lạnh giọng, cốt lần đào tuyệt đối không thể cho ngươi, nhật nguyệt tinh thiêm cũng phải để lại. Ngô Đại Thành liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, cẩn thận quá tham lam, cuối cùng chẳng còn gì cả. Nội tâm của Mạch chấn động, Ngô Đại Thành như nhìn thấu hắn, ánh mắt sắc bén khiến hắn cảm thấy như bị soi thấu linh hồn. Hắn hít sâu liên tục, bắt đầu do dự. Đối phương đột ngột xuất hiện, mang theo nhiều bảo vật, hiển nhiên lai lịch bất phàm, mà bản thân hắn thì trúng độc. Nếu thật sự đánh nhau, thắng bại khó lường. Quan trọng hơn, nếu mất đi cơ hội có được nhật nguyệt tinh thiểm, độc trong người e rằng không biết khi nào mới có thể giải được. Hết tập 333.